Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 205. Trúc Thanh đi đâu có quan hệ gì tới ngươi? Tiêu Sắt lộ ra cười gán. Con này, Viên Hổ, lúc trước một mình đào tẩu ở bên ngoài Tiêu Dao khoái hoạt thời điểm. Làm sao sẽ không nghĩ đến con mèo nhỏ? Bây giờ nhìn dung mạo của nàng đẹp đẽ liền bắt đầu lên tâm tư. Buồn cười đến cực điểm. Mộc Bạch, bình tĩnh, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức ấn xuống đáy Mộc Bạch đầu. Chợt đối với Tiêu Sắt xin lỗi nói. Xin lỗi Tiêu Sắt, tiểu tử này khả năng đầu óc nước vào. Kính xin không cần để ý. Viện trưởng ngươi tránh ra. Trúc Thanh là ta vợ chưa cưới. Ngày hôm nay có Triệu Vô Cực lão sư cùng Lý Úc Tùng lão sư. Tần Minh học trưởng nhiều người như vậy ở đây. Sợ hắn làm gì? Ta hỏi hỏi hắn đem ta vợ chưa cưới mang đi đâu rồi. Họ Tiêu ta cho ngươi biết. Thức thời liền đem Trúc Thanh giao ra đây. Bằng không mặc ngươi lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Chấm ngoặc kép, đái Mộc Bạch cực lực phản kháng. Đái Mộc Bạch lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Sử Lai Khắc mọi người đều bị tin tức này lượng to lớn lời nói cho khiếp sợ sững sờ ở. Mộc Bạch, ngươi điên rồi, nhanh im miệng cho ta. Phất Lan Đức trước tiên phản ứng lại. Đối diện con mắt giữ tợn đái Mộc Bạch quát lớn nói. Còn lại lão sư cũng là từng cái lộ sầu khổ. Vị này chính là để Hạo Thiên đấu la đường Nhật Thiên đều thất bại tan tác mà quay trở về nam nhân. Uy hiếp như vậy một vị cường giả siêu cấp. Tiểu tử này là chán sống sao? Tiêu Sắt diễu diễu nói. Ngươi nói để ta chịu không nổi. Lẽ nào chỉ bằng phía sau ngươi Tinh La đế quốc? Đừng nói ta cũng không đem Tinh La đế quốc để ở trong mắt. Liền ngươi này tấm đức hạnh, còn có tranh cướp ngôi vị hoàng đế tư cách sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt có thể nói là trực tiếp chọc vào đáy Mộc Bạch sâu trong nội tâm chỗ đau. Biểu hiện nhất thời trở nên hoảng hốt lên. Trong cơ thể tà hỏa sinh ra trước, hắn đều không có hy vọng chiến thắng ca ca đáy Duy Tư. Hiện tại võ hồn biến dị, thường xuyên bị vẻ này chết tiệt tà hỏa quấy nhiễu, dẫn đến tốc độ tu luyện mất giá rất nhiều. Hắn đã sắp 16 tuổi, vẫn còn dừng lại với 34 cấp. Nhìn đáy Mộc Bạch bộ dạng này, Tiêu Sắt trong lòng một trận cười gan. Sau lưng Tử Vân Dực nhanh chóng bắn ra mà ra, hai cánh rung lên, biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tiêu Sắt trong nháy mắt bóng lưng biến mất, Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn kém yếu hỏi: "Đái lão đại, vừa Tiêu Sắt nói ngươi tranh cướp Tinh La đế quốc ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ ngươi là hoàng tử?" "Ừ." Chấm ngoặc kép, đái Mộc Bạch cúi đầu, song quyền nắm chặt, màu vàng cuối sợi tóc tự nhiên buông xuống, song đồng bị bóng tối che đậy, tự võ hồn biến dị. Hơn 2 năm qua hắn càng thêm sống mơ mơ màng màng, lưu luyến với Câu Lan. Hiện tại trải qua Tiêu Sắt nhấc lên, trong lúc giật mình hắn mới biết chính mình còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Một bên khác, trên không trong tầng mây, Tiêu Sắt đã đem Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên từ bảo trong túi thả ra. Tiêu Sắt tốt như thế nào đoan quả thực tuyển như thế một hạ xuống mặt đất điểm. Tiểu Y Tiên vểnh lên quyệt chủy có chút bất mãn nói. Ha ha, xin lỗi. Tiêu Sắt cười cợt, ngã một tiếng khiểm, ánh mắt rộng mở chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Cười dài mà nói. Trúc Thanh, phía dưới là chính là Thiên Đấu Thành. Ta mới vừa ra tới liền gặp Sử Lai Khắc. Đái Mộc Bạch người mập mạp kia ngay ở phía dưới. Có vẻ như còn muốn tìm ngươi. Ngươi có muốn hay không đi gặp thầy? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh hơi run run. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt không hề che giấu chút nào vẻ chán ghét. Trịnh trọng nói, là nên có một kết thúc. Tiểu Sát, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Vừa nói, Chu Trúc Thanh kích động vân bức thiên dược thả người đi xuống mới bay đi. Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên nhìn nhau nở nụ cười. Theo sát phía sau, phương xa phía chân trời tối sầm lại. Một sắc tía, một phấn hồng ba đạo lưu quang bay tới. Trong nháy mắt hấp dẫn đang muốn rời đi Sử Lai Khắc mọi người sự chú ý. Đó là Trúc Thanh. Trong đám người, đái Mộc Bạch một chút liền nhận ra gánh vác màu đen hai cánh Chu Trúc Thanh. Mập mạp đầy mỡ trên mặt, hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Nội tâm hắn kiên định, Chu Trúc Thanh là không thể nào chạy trốn vận mạng ràng buộc. Chỉ có cùng với hắn cộng đồng đối mặt, mới có một chút hy vọng sống. Chu Trúc Thanh, nàng võ hồn không phải U Minh Linh Miêu sao? Làm sao có thể phi hành? Chẳng lẽ là ở ngoài phụ hồn cốt? Nói tiếp Ngọc Tiểu Cương, thân là một lừa đời lấy tiếng, lấy đại sư tự xưng Ngụy Quân Tử, sẽ không bỏ qua bất luận cái nào sạt tồn tại cảm giác cơ hội. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời ấy, Sử Lai Khắc tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Đường Tam. Trước đây không lâu hắn cũng nắm giữ ở ngoài phụ hồn cốt. Chỉ là chẳng biết vì sao đột ngột biến thành một loại nào đó kỳ lạ sinh vật to lớn bài cốt. Cái kia 8 cái xương sườn đưa hắn phần lưng khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không có vừa vặn có hồn sư giới được khen là phụ trợ kỳ tích cửu tâm hải đường hồn sư Diệp Linh. Linh ở, Đường Tam hầu như khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Sát, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh ba người rơi xuống đất, mang theo một trận sóng khí. Chu Trúc Thanh đứng phía trước nhất, quay lưng Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sát, ánh mắt căm ghét nhìn về phía một mặt hưng phấn Đái Mộc Bạch. Âm thanh lành lạnh nói, Đái Mộc Bạch, nghe nói ngươi đang ở đây tìm ta. Đúng vậy, Chu Trúc Thanh, lẽ nào ngươi đã quên chúng ta từ nhỏ định ra hôn ước sao? Chúng ta muốn cộng đồng đối mặt khó khăn. Ngươi làm sao có thể cùng cái này không biết ngọn ngành ra hỏa cùng nhau? Lần trước là ta không đúng. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó ta đổi có được hay không? Đem Chu Trúc Thanh căm ghét thu hết đáy mắt. Đáy Mộc Bạch tà mâu không được giấu vết né qua một vệt vẻ kinh dị. Cố nén lửa giận trong lòng. Mặt mỉm cười rất đúng Chu Trúc Thanh nói. Hắn xưa nay cũng không phải là một tính tình tốt người. Chẳng bằng nói tính khí so với bất luận người nào tới đều phải nóng nảy. Hiện tại sở dĩ đồng ý ôn hòa nhã nhặn cùng Chu Trúc Thanh đối thoại. Cái kia hoàn toàn là địa thế còn mạnh hơn người duyên cớ. Nếu là thay cái trường hợp, biết Chu Trúc Thanh cùng nam nhân khác đi chung với nhau. Hắn đã sớm vung lên nắm đấm đánh trôi qua. Cộng đồng đối mặt khó khăn. Buồn cười. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Phảng phất, liền ngay cả trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Giữa chúng ta vốn là không có bất luận cái gì cảm tình có thể nói. Bởi vì cái kia phân nếu nói cưỡng chế tính hôn ước, mà đem vận mệnh liên lụy ở cùng nhau. Từ ngươi khi đó trên đường một thân một mình chạy trốn bắt đầu. Ta cũng đã đối với ngươi triệt để thất vọng. Sau đó vì sống tiếp. Ta không phải là không có nghĩ tới cho ngươi cơ hội. Thậm chí liều lĩnh nguy hiểm. Độc thân từ Tinh La đế quốc thoát đi ra. Muốn tìm ngươi. Kết quả nhưng thấy được nhìn thấy mà giật mình một màn. Ngươi không phải đi trở nên mạnh mẽ. Mà là chạy đi ăn chơi chè chén. Mê muội với câu lan. Thậm chí, liền ngay cả nam nhân đều cào thượng liễu. Đái Mộc Bạch a Đái Mộc Bạch. Nhìn ngươi này tấm đức hạnh. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh lời này âm vừa ra, Sử Lai Khắc mọi người lần thứ hai sững sờ ở Tiêu Sắt vừa rời đi cái kia đoạn ngắn thời gian. Bọn họ từ Đái Mộc Bạch trong miệng biết được liên quan với Tinh La đế quốc lựa chọn người thừa kế. Phương thức, ở Đái Mộc Bạch trong lời nói, Tiêu Sắt nghiễm nhiên thành đoạt vợ kẻ ác. Vì thế, trong đó đại đa số người đều đối với Đái Mộc Bạch biểu thị đồng tình. Đường Tam càng là trực tiếp cho thấy lập trường. Tương lai sẽ trợ giúp người trước đánh bại Tiêu Sát. Nhưng là bây giờ, tiếp tục nghe Chu Trúc Thanh vừa nói như thế. Đặc biệt là câu kia Đái Mộc Bạch còn cào thượng nam nhân sau khi. Từng cái nhìn về phía Đái Mộc Bạch ánh mắt lần thứ hai biến hóa lên. Đặc biệt làm người bị hại áo tư tạp. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đều muốn tìm một cái lỗ chui vào. Bởi vì hắn chính là Chu Trúc Thanh trong miệng người đàn ông kia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.